Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 77 video quốc nội. Triệu Thanh Y trở lại phòng 12 giờ, mở ra máy tính cùng trong nhà video, thượng một hồi video là 2 tuần trước, nàng cũng không có gì đặc biệt sự, sẽ không mỗi cái cuối tuần đều cùng trong nhà liên hệ. Cho nên cùng trong nhà ước hảo cách một tuần cuối tuần liên hệ. Hiện tại, quốc nội là 10 tháng 1 ngày quốc khánh tiết giữa trưa một chút. Hôm nay Triệu Lực Vĩ cũng ở Triệu Cảnh gia, mọi người đều ở Dựa Hoa Tử trong phòng. Nàng quốc nội dùng qua máy tính đã cấp Dựa Hoa Tử dùng. Y, Đại Ma Vương, 4 khuôn mặt tễ ở trên màn hình máy tính. Triệu Thanh Y đối với bọn họ chạm vị cảm thấy buồn cười. Đây là chuẩn bị chụp ảnh sao? Triệu Lực Vĩ cùng Dựa Hoa Tử ở phía trước, Triệu Cảnh cùng Phùng Viện ở phía sau. Quốc khánh tiết vui sướng. Dựa Hoa Tử nói, Đại Ma Vương, ngươi ở 10 tháng 1 ngày muốn đọc sách sao? Đương nhiên muốn, nước Mỹ không phải quốc khánh tiết. Ngày mai, không, là hôm nay là thứ hai. Ta báo khóa đều toàn bài đầy. Buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 4 tiết, may mắn. Ở đại nhất thời, như cao đẳng toán học, tuyến tính đại số, đại học vật lý, xác suất thống kê, đại học thể dục loại này cơ sở công cộng chương trình học không cần lặp lại đọc. Bởi vì hai cái chuyên nghiệp là có giao nhau, như máy tính lời giới thiệu cùng C ngôn ngữ đều có thể không cần nhấn mạnh. Nhưng chỉ có hai cái chuyên nghiệp phân nhánh càng chuyên nghiệp càng tế hóa chương trình học yêu. Cầu tách ra đọc, cho nên, ở đại học đọc hai cái tương quan chương trình học người thật sự không ít. Nhưng là đọc hai cái chuyên nghiệp, còn muốn bài trừ thời gian tới thoát khỏi nghèo khó sáng tác. Đại khái chỉ có Triệu Thanh Y. Dựa Hoa Tử nói, người so cao tam học sinh còn khổ đâu, Triệu Thanh Y nói. Thật sự vất vả nhiều, bất quá so đào than đá hạnh phúc nhiều, hiện tại sở ăn khổ đều là ở tự mình đề cao. Mà đào than đá chưa từng đề cao, chỉ là tiêu hao chính mình sinh mệnh lực, nhìn xem có thể sinh tồn bao lâu. Dựa Hoa Tử nói, đều Harvard, còn như vậy khổ đâu. Ta nghe nói đại học so trung học nhẹ nhàng nhiều, nước Mỹ học sinh trung học khóa cũng ít nhiều, Triệu Thanh Y nói. Ngươi nghe bọn hắn vẫn là nghe ta. Đừng tưởng rằng trồng hoa cao trung sinh đọc sách khổ, đó là bọn họ không có tới nơi này thượng tư nhân trường học. Ta bạn cùng phòng nhóm đều là từ giữa tiết học mỗi ngày ngủ 4 cái giờ. An Tư cũng là như thế này. Đừng tưởng rằng là thể dục sinh ra được không cần đọc sách. Ngươi nhìn xem ta trên bàn sách muốn đọc thư. Ngươi hiện tại nên đọc thời điểm không đọc. Ngươi trộm tới lười, cuối cùng đều sẽ trở thành đánh vào ngươi trên mặt bàn tay. Dựa Hoa Tử thở dài một hơi. Nói, ta không dám, ta hảo hảo đọc, Triệu Cảnh nói. Ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Ta xem ngươi đều gầy, Triệu Thanh Y nói. Không cần giảm béo, Phùng Viện nói. Ngươi ở nước Mỹ nhất định phải hảo hảo ăn cơm. Cà phê vẫn là muốn uống ít một chút. Sợ ngươi bị thương thân thể, Triệu Thanh Y nói. Ta hiện tại nguyên khí đủ. Liều mạng còn có thể bổ trở về. Không có việc gì, a gì ngươi mới phải hảo hảo bảo trọng thân thể, Triệu Lực Vĩ lại nói lên chính mình cháu gái lợi. Hại nhất, nói, quốc gia lãnh đạo đều biết ngươi là ta cháu gái nhi. Bởi vì quốc khánh tiết trước, có quốc gia lãnh đạo tiếp kiến một ít lão binh lão tướng. Triệu Lực Vĩ cũng đi, lãnh đạo nhóm cùng bọn họ nói chuyện phiếm khi, còn cùng Triệu Lực Vĩ nhắc tới hắn tôn bối xuất sắc. Triệu Thanh Y không cấm cười khổ, nói, kỳ thật, ta chính là một cái bình thường Harvard học sinh. Trường học ưu tú người rất nhiều, thật sự, nơi này người đều rất lợi hại, rất nhiều người có phát minh độc quyền, có đã làm quốc tế từ thiện sự nghiệp, có công ty người đều rất nhiều, còn có đỉnh cấp nhà khoa học, cùng bọn họ so sánh với, ta thật sự thực bình thường, không nỗ lực cũng sẽ bị giáo thụ cho rằng không đủ ưu tú, kỳ thật viết cùng tham gia xã đoàn cũng. Có thể chứng minh chính mình trừ bỏ có thể khảo toàn A ở ngoài. Còn có khắc sáng tạo, nàng mới năm nhất, nàng đọc loại này chuyên nghiệp, Tổng không hào hứng khoa khan đầu hóa học vật lý linh tinh luận văn. Bởi vì nàng là không có thời gian tu tập thực nghiệm số liệu. Cũng không có tu cái loại này chương trình học, sẽ bị người hoài nghi sao chép, cho nên ở đại nhất thời, lựa chọn sáng tác cùng xã đoàn hoạt động tốt nhất, đại nhị khi, nàng có thể làm khác sự. Dựa hoa tử nghe xong Triệu Thanh Y nói giữa lưng lý bóng ma lại khuếch trương. Đại ma vương như vậy đều không đủ ưu tú, chúng ta phàm nhân làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y lại cùng bọn họ nói chính mình tham gia giáo học sinh hội sự. Hiện tại chúng ta còn ở tổ chức giáo nội học sinh tọa đàm sẽ. Tháng 11 phân thời điểm sẽ có sinh viên khoa chính quy các chuyên nghiệp học sinh biện luận đại tái. 12 tháng có bóng bầu dục thi đấu, đều phải học sinh sẽ tổ chức hoặc tham dự, đều rất có ý tứ. Nơi này bọn học sinh thật sự phi thường lợi hại, ta cũng nghĩ, muốn hay không báo danh tham gia tuyển chọn thi đấu, báo danh người rất nhiều. Khảo nghiệm cũng thực tàn khốc, biện tay tuyển chọn còn muốn thí nghiệm nàng tư duy phản ứng năng lực, đừng tưởng rằng nàng xuyên qua kinh nghiệm nhiều ở biện luận thượng là có thể ổn thắng. Này không phải chỉ dựa tri thức tích lũy là có thể thành công. Có chút người đại não thật sự phi thường kỳ lạ, Triệu Cảnh nói, không cần quá bức chính mình, có thể nhìn xem nỗ lực vẫn cứ thất bại là cái gì cảm giác. Triệu Thanh Y muốn thành công, nhưng là nàng đối với ở đại gia thế lực ngang nhau hạ chiến bại cũng có hứng thú. Những người này tư duy tài ăn nói diễn thuyết trình độ là cùng người thường vô pháp đánh đồng. Bị người như vậy đánh bại, mới có tư vị, chủ động đưa mặt đi cấp những người này đánh. Nàng ước chừng có thể luyện thành thiết diện thần công cùng sắt thép chi tâm ni. Dựa hoa tử nhìn. Đến lại là, đại ma vương đã có độc cô cầu bại tâm ni ở quốc nội rất ít có thể tìm được đối thủ. Thật cũng không phải bởi vì nước ngoài người chỉ số thông minh cao. Mà là nàng đối quốc nội người tư duy phương thức cùng bối cảnh văn hóa quá quen thuộc. Toàn ra lại hàn huyên vài câu. Triệu Cảnh nhìn xem thời gian đề nghị làm Triệu Thanh Y nhanh lên ngủ. Sau đó liền nói tái kiến. Triệu Thanh Y xác thật còn có việc. Liền kết thúc video, nhìn xem mới 12 giờ 20 phân. Mở ra hồ sơ, thừa dịp một chút chung tương đối đúng giờ sâu ngủ tới phía trước. Thời không chi tử muốn viết 4.000 tự, lại nói ở trồng hoa gia kinh thành Triệu gia. Người một nhà còn ở cảm khái đại ma vương ưu tú. Nàng đều tới rồi như vậy độ cao. Còn nếu không đoạn tiến bộ, Triệu Cảnh vỗ vỗ Dựa hoa tử bả vai. Dựa hoa tử ở hắn nói chuyện phía trước. Cướp nói, ta biết muốn nỗ lực, nhưng không phải mỗi người đều có thể đương đại ma vương. Triệu Cảnh vỗ đầu của hắn nói. Thật là không lớn không nhỏ, toàn ra trào ra Dựa hoa tử phòng. Đại gia còn hưng phấn mà thảo luận Harvard sinh hoạt, những việc này nghe vào Triệu An Nhiên lỗ tai liền không phải cái gì vui vẻ sự. Triệu An Nhiên trở lại Triệu Cảnh trong nhà, nơi này đã không có đại ma vương ở, chính là đại ma vương cũng vẫn luôn ở mọi người trong lòng. Bao gồm nàng chính mình, phía trước, Triệu Thanh Y bởi vì Harvard học sinh chịu nàng tổ chức mời trồng hoa. Nàng lại bị Harvard trúng tuyển đã là ở quốc nội nhấc lên siêu cấp gió xoáy. Các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin nàng công tích vĩ đại. Nàng chẳng những là các gia trưởng cảm nhận chung con nhà người ta. Càng là ở đại bộ phận trồng hoa học sinh chung là một cái truyền kỳ nhân vật. Triệu An Nhiên vẫn luôn muốn chạy trốn tránh. Cuối cùng vẫn là trốn tránh không được. Nàng trường học chung vẫn là có rất nhiều người đã biết nàng là Triệu Thanh Y dị mẫu muội muội. Đại gia một bên hâm mộ, một bên lại lấy nàng làm so, một bên suy đoán nàng cùng dị mẫu tỷ tỷ quan hệ. Triệu An Nhiên hận chết đại ma vương, chính là tới rồi ông ngoại gia, liền cựu cựu đều nhắc tới làm nàng học học thư phàm. Cựu cựu nói, thư phàm thông minh sẽ làm người. Tương lai liền tính Triệu gia bất an lập hắn tiền đồ. Có như vậy một cái tỷ tỷ, cũng là sẽ không kê monster cựu cựu còn làm biểu ca cùng thư phàm thân cận một ít. Triệu An Nhiên khi đó cảm thấy thế giới thực lạnh nhạt. Sở gia nguyên bản là nàng cùng mẫu thân lớn nhất dựa vào. Nhưng là âm dương là lẫn nhau biến hóa, thiên hạ đại thế cũng là sẽ biến hóa, Triệu Thanh Y có cả nước danh vọng. Nàng là quốc gia thể dục giới công thần, dân tộc lòng tự tin công thần, truyền thông truy đuổi nàng, cao tầng lãnh đạo biết nàng, Hong Kong đồng bào cùng hải ngoại đồng bào cũng tán thành nàng. Người nước ngoài đều sẽ mua nàng chướng, hơn nữa Triệu gia hộ giá hộ tống, muốn lay động nàng nơi nào dễ dàng như vậy. Sở gia vẫn cứ là cái kia Sở gia. Phải vì đã kỳ thật cũng hoàn toàn không oan khuất Sở Doanh Doanh đi khiêu chiến như vậy người. Đối Sở gia có chỗ tốt gì? Triệu An Nhiên mới biết được nàng rốt cuộc họ Triệu. Nếu nàng ở Triệu gia không đáng giá tiền, như vậy ở Sở gia sẽ không càng đáng giá. Nếu nàng ở Triệu gia đáng giá, như vậy nàng ở Sở gia cũng sẽ đáng giá. Nhưng là nàng vẫn là không có cảm thấy. Nàng đến chính mình trước đáng giá. Cho nên, nàng bị nhục sau, ở Sở Doanh Doanh mà cổ vũ hạ, vì mụ mụ kỳ vọng trở về báo thù, ẩn nhẫn đoạt lại chính mình địa vị. Nàng lúc trước muốn ra sức đánh cuộc, nhưng là nàng phát hiện chính mình tìm không thấy cùng nàng đánh trận chiến trường. Nàng thủ đoạn căn bản là trói buộc không được đại ma vương. Không phải nàng cầu tha thứ, nàng chủ động tiếp cận, người khác liền sẽ tiếp thu nàng, nàng múa may đại đao. Muốn tru sát đại ma vương, cuối cùng phát hiện đây là một mảnh trống trải nơi sân. Không có đại ma vương thân ảnh, nàng chỉ là đồ làm chính mình mệt mỏi một hồi. Hiện tại, đại ma vương đã ở cái loại này sở hữu trồng hoa gia trưởng cùng học sinh mộng tưởng điện phủ. Triệu An Nhiên nghĩ nơi đó nhất định tràn ngập mộng ảo chung đồ vật. Ôn nhu đẹp trai lắm tiền hào môn phú thiếu chịu đại ma vương sở hoặc. Đại ma vương được đến bạch mã vương tử, Triệu An Nhiên tâm giống như là thông qua máy xay thịt thành sủi cảo nhân. Đại ma vương nhất định vô sỉ địa chủ động bò lên trên nam nhân giường. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy tưởng tượng mà thôi. Thế giới kia đại môn, nàng còn không có đi vào đi. Nếu đại ma vương về nước, nàng còn có một chút cơ hội tiếp cận cái kia cửa sổ. Chính là đại ma vương sẽ không dễ dàng làm nàng đi vào. Triệu An Nhiên thấy được người nhà, trên mặt buồn rầu, nói, các ngươi đều cùng, đại tỷ tỷ liên hệ, chỉ đem ta ném xuống. Chuyện quá khứ, đại tỷ tỷ vẫn là phải nhớ hận ta sao? Triệu Cảnh nói, ta cùng ngươi rõ ràng nói qua nói, ngươi là chưa bao giờ nhớ rõ. Trở về phòng làm bài tập đi, ba ba. Ta thật là tưởng cùng đại tỷ tỷ hảo hảo ở chung. Các ngươi vì cái gì liền phải như vậy khắt khe ta đâu? Đại tỷ tỷ vì cái gì liền phải như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu? Sở Doanh Doanh đối với đại ma vương cũng là một chút biện pháp khác đều không có. Tưởng mua, hung, sát một người. Gần nhất không bỏ được tiền. Cũng tìm không thấy đáng tin cậy người. Sở Doanh Doanh nơi nào có thể tìm được người đi nước Mỹ ha, Phật sát một người đâu. Liền tính Triệu Thanh Y ở quốc nội, Sở Doanh Doanh đều tiếp cận không được, nàng ca ca khả năng thông qua người nào còn có thể liên hệ trước đem sát tay. Nhưng Triệu Thanh Y lại không phải nhân dân danh nghĩa chung Trần Hải. Bắt được Sở Doanh Doanh ca ca cái gì chứng cứ, Sở Doanh Doanh chính mình từng cướp được nam nhân. Sẽ dạy Triệu An Nhiên muốn nhẫn, chịu đựng mới có thể được đến cơ hội. Cái loại này tự do ở trống trải trên sân không vũ đại đao là vô dụng. Triệu An Nhiên ở đại ma vương đi Harvard sau càng có một loại bản năng khủng hoảng. Nhìn lại làm lên tiểu nữ nhi, Triệu Cảnh thật muốn đem nàng hủy đi trọng tạo. Giận chỉ vào nàng nói, ngươi nghe không hiểu tiếng người, muốn lại rong dài, ngươi liền tìm mẹ ngươi đi. Ngươi nếu không nghĩ trở về, liền đi làm bài tập. Cao Tam, suốt ngày không biết tưởng chút cái gì. Phùng Viện trong lòng lại tưởng, này nơi nào là nghe không hiểu, chỉ là không nghĩ tiếp thu mà thôi. Vĩnh viễn không cần thử đi đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Bọn họ vì ích lợi, lôi kéo lá cờ, cưỡng bách người khác, vì chính mình tranh thủ ích lợi. Nếu người nghèo không có lộ, còn về tình cảm có thể tha thứ. Triệu An Nhiên là có bao nhiêu khốn cùng học sinh cực kỳ hâm mộ hảo điều kiện. Chính mình căn tử lạn có biện pháp nào? Phùng Viện một chút đều bất đồng tình Sở Doanh Doanh, cũng không phải bởi vì nàng là tiền nhiệm, liền tính nàng bất hòa Triệu Cảnh kết hôn, nàng cũng sẽ không đồng tình nàng. Phùng Viện xuất thân không bằng Sở Doanh Doanh, cũng không giác chính mình có tư cách này. Triệu Cảnh đem Triệu An Nhiên kéo trở về phòng đóng cửa lại. Làm nàng làm bài tập. Sau đó, Triệu An Nhiên lại ngồi ở góc tường, nhìn chính mình cửa sổ không trung rơi lệ, tựa như bị chiết cánh điểu. Nàng cảm thấy hôm nay đủ loại cực khổ, tất cả đều là Đại Ma Vương cho nàng. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hiện tại nàng nơi nào học tập đến đi vào, lấy ra sổ nhật ký, viết xuống nhất thảm thống cùng chua xót thanh xuân cảm thụ. Hơn nữa thề muốn học Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật. Cuối cùng hướng Đại Ma Vương báo thù. Hết chương.